Vang danh thiên hạ, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em Vu Gia ở nhà du hoặc 3 ngày nay sức khỏe đã khỏe hẳn thì Vu Gia cũng đã tìm ra hai anh em. Hôm nay Du Hoặc và Lam Hạ ở nhà, vì theo kế hoạch Vu Gia chắc chắn trong mấy ngày này sẽ tìm ra hai anh em Vu Gia ở nhà Lam Hạ. Nên cả nhóm quyết định để Du Hoặc và Lam Hạ ở nhà tiếp khách tới bất ngờ. Gần giữa trưa thôn Mao Mân một trận xôn xao khi thấy mọi nhóm người với hai chiếc xe ngựa xe hoa đi vào thôn. Thôn dân cấy lứa ngoài ruộng súng vào ngao xem bàn tán không biết xe ngựa đến nhà nào. Có người tò mò đi theo thì thấy dừng trước nhà Lam Hạ. Chỉ thấy từ xe ngựa xuống có một vị đại thúc ăn mặc sang trọng không rõ thân phận. Người này gõ cửa nhà Lam Hạ rồi được mời vô nhà. Bọn họ ở ngoài không nghe ngóng được gì nên quay về nói cho những người còn lại nghe. Mã Thẩm nói, có gì mà ngạc nhiên chứ, nhà Lam Hạ bây giờ khác xưa, có mấy người như vậy đến tìm là chuyện thường. Triệu Thẩm cũng nói, đúng vậy, nhìn Du Gia, Tiêu Gia, Tả Gia và Tùy Gia mà xem. Cũng mở tiệm trên trấn, cũng giàu có vậy thôi. Hầm Thẩm chen vào, sao mà giống được, tiệm nhà Du hoặc nổi danh thế nào các bà biết mà. Lâm Thúc nói, đúng thế, tiệm nhà Du hoặc là nổi tiếng nhất. Đồ ăn nghe nói hơi mắc. Nhưng ăn một lần là nhớ. Tạ Thúc, ấy, số nhà mấy đám Du hoặc sao tốt thế, nói làm ăn là làm, nổi danh cả nổi danh. Triệu Thẩm tiếp lời, đúng ý trời, đâu phải ai muốn làm ăn là làm ăn. Mà danh tiếng cũng đâu phải muốn có là có như nhóm Lam Hạ chứ. Mã Thẩm nói, ta nghe nói nhóm Hàn Á chuẩn bị xây nhà rồi. Chắc chẳng thua kém gì nhà Lam Hạ đâu, mọi người bàn tán với nhau thì bên này nhà Lam Hạ. Lam Hạ và Du hoặc ngồi ở chủ vị, Lam Nguyệt và Thời Yến ngồi bên phải Lam Hạ, Thời Giả ngồi bên trái Du hoặc, người hôm nay tới nhà Lam Hạ đón anh em Vu Gia là đại quản gia Vu Phủ. Ông có địa vị cao nhất trong quản gia Vu Phủ, đi theo Vu Lão Gia, chuyện cải gia ở Vu Gia đã tới tai Vu Lão Gia ở ngoại thành. Ông cho người cha rõ ra là hai vị thiếp thất hại Vu Tầm. Sau đó ông đã đưa thư về trách cứ tuần phủ Nam An là Vu Hòa. Vu Hòa nghe phụ thân mắng mà im ru, nhìn chứng cứ trong tay giận sôi người, cho hạ nhân đưa hai thiếp thất cùng con thứ ra ngoại viện ngoại thành Nam An ở, không cho đặt chân vô phủ nữa. Hai vị thiếp thất khóc lóc cầu xin nhưng không được tha thứ. Đưa hai thiếp thất đi, Vu Hòa cho người đi đón anh em Vu Tầm, nhưng Vu Lão Gia nói không cản tự ông cho quản gia của ông đi đón rồi đưa hai anh em ra ngoại thành ở với ông. Vu Hòa không dám cãi ý phụ thân nên thuận theo. Cho nên hiện tại vị quản gia đang ịp ngà Cam Hạ là người bên Vu Lão Gia Tử. Vị này tên Lâm Quản Gia. Lâm Quản Gia vừa vào cửa thấy nhà Du hoặc đang ngồi đợi thì tới chắp tay. Các vị, tại hạ quản gia Vu Phủ tới tham kiến. Du hoặc nói quản gia không cần đa lễ rồi mời quản gia ngồi. Quản gia đã biết rõ về nhóm Du hoặc cũng như cửu đình. Hơn nữa nhóm Du hoặc còn cứu anh em Vu Tầm nên thái độ ông rất tốt. Lâm Quản Gia nói. Lần này may có mấy vị ra tay giúp không thì không biết hai vị công tử nhà ta giờ sao rồi. Du hoặc nói, cũng may tiểu thiếu gia trong miếu khóc lớn chúng ta lại đi đêm về mới gặp. Lam Hạ tiếp lời, đúng vậy, coi như ý trời khiến chúng ta gặp hai vị công tử. Lâm Quản Gia nói, đúng vậy, may là nhà ta có phúc hai vị công tử không sao. Ơn nghĩa lần này của các vị Vu Gia sẽ không quên. Du hoặc nói, hai vị công tử rất tốt, sức khỏe đã khỏe hẳn. Quản gia đợi tí hai vị sẽ ra. Lúc quản gia tới hai vị công tử ngủ dậy hơi trễ nên ăn sáng hơi muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm quản gia nghe vậy đứng chắp tay nói, làm phiền các vị quá. Du hoặc nói, không phiền, ta lại thích tính cách như vậy, thoải mái không ngại ngùng gì. Đang nói chuyện thì hai anh em Vu Gia tới. Lâm quản gia thấy vội đi ra tham kiến. Vu Tầm phất tay cho Lâm quản gia kêu ông không cần đa lễ. Hai anh em Vu Gia đến chỗ Du hoặc tham kiến rồi ngồi vào chỗ. Lâm quản gia đến chỗ Vu Tầm giải thích mọi chuyện, cũng nói rõ chuyện hai vị tiểu thiếp và nói hai anh em về ở nhà Vu Lão Gia. Vu Tầm gật đầu đồng ý nói, về nhà Gia Gia thì được. Chứ mà về nhà thì đừng mơ. Vu Đông cầm miếng bánh đậu xanh vừa ăn vừa gật đầu đồng ý với Vu Tầm, đúng vậy về ở với Gia Gia. Lâm quản gia nghe vậy vui vẻ ra mặt. Ông biết lão gia quý hai vị công tử muốn hai vị công tử ở chơi lâu lâu một tí. Lần này hai vị chắc ở lâu đấy. Du Đông hỏi Lâm quản gia, từ nhà Gia Gia tới nhà Du Hoặc Thúc bao lâu? Lâm quản gia nghe vậy không biết tại sao công tử hỏi vậy nhưng vẫn trả lời. Công tử khoảng một canh giờ. Vũ Đông nói, cái gì, sao mà xa thế? Lâm quản gia nghe vậy hỏi, công tử có chuyện gì sao? Vũ Đông nói, đương nhiên ta muốn ghé qua đây thường xuyên chơi với bọn thời danh nha. Xa thế sao ta tới? Lâm quản gia nghe xong khựng người hỏi, thời danh là vị nào? Vũ Đông nói, là con của thời đại thúc. Thời Yến nói, là mấy đứa nhỏ nhà chúng ta. Lâm quản gia nghe vậy nói, hóa ra là mấy vị công tử trong nhà. Công tử nhà ta kén bạn thật không ngờ lại thân với công tử nhà mấy vị thế. Vũ Đông nghe xong nói, ta nói này Lâm quản gia, nhóm thời danh là nhân tài đấy nhé. Ta chơi với bọn họ là ta cảm thấy chúng ta rất hợp ý nhau. Chứ mấy kẻ ngu kia chả ai hợp với ta cả. Ta không phải kén chọn mà là bọn họ không đủ sức để chơi cùng ta. Lâm quản gia nghe xong ngại gãi mũi. Ông biết công tử nhà mình thông minh. Ở trên phủ con em quyền quý nhiều nhưng công tử chỉ chơi với mấy người. Ai hỏi thì Vu gia đều nói công tử kén bạn. Không tiếp xúc được nhiều nên không chơi với ai. Nhưng thực tế là nhị công tử nhà ông không để người ta vô mắt. Lam Nguyệt nghe Vu Đông bói cười tươi trả lời. Vu công tử đúng là rất thông minh. Lúc đầu ta nhìn thấy thì nghĩ chắc hợp với mấy đứa nhỏ nhà ta. Mấy đứa nhỏ nhà ta cũng kén BN ai lắm. Vu Đông nghe thế nói, phu nhân nói đúng lắm. Có tài như bọn thời danh thì chơi với mấy người thông minh như ta là đúng rồi. Lâm quản gia nghe xong cười nói, tính nhị công tử nhà ta thẳng thắn. Phu ngân đừng trách, Lam Nguyệt nói, không đâu, ta lại rất thích tính của nhị công tử. Cả nhà nói chuyện một lúc nhà Lam Hạ mời Lâm quản gia tới Cửu Đình dùng bữa. Từ thôn Đa Óp Nhai tới Cửu Đình không ca nên đi xe ngựa khá nhanh. Lâm quản gia không từ chối. Lần này nhà Lam Hạ đãi Lâm quản gia ở Lục Cửu Đình. Lầu ba phòng riêng Lâm quản gia thử món ăn Cửu Đình mà khen không dứt miệng. Ông khen là thật lòng. Khi lão gia cho người điều tra nhóm Du Hoặc có biết Cửu Đình rất nổi danh. Nhưng ông không nghĩ món ăn Cửu Đình lại ngon đến vậy. Hương vị thật sự rất tuyệt, không biết phối vị như nào mà ngon thế. Tiếp Lâm lão gia xong và tiễn Lâm lão gia đi. Nhà Du Hoặc lại trở về cuộc sống thường ngày. Cách chương.